sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 118, Nguyên Linh Kiếm Khí. Góc truyện audio.com. Khúc Song Thành bên trong. Tìm tới chưa? Cô Nguyệt hỏi, thành Tây không? Nghệ Thanh lắc đầu một cái. Ta lại đi thành Đông tìm xem một chút, tính toán một chút. Cô Nguyệt từng thanh người kéo trở lại. Ngươi cũng biết sư phụ ngươi kèm theo ẩn thân thuộc tính. Trừ phi nàng chủ động tìm chúng ta muốn tìm nàng không dễ dàng. Có thể, sư phụ không biết đường à, Nghệ Thanh nhắc nhở. Hắn khóe miệng giật một cái, thứ 101 lần nghĩ hành hung người nào đó một hồi. Hiện tại cũng không biện pháp khác, chỉ có thể chờ đợi chờ nhìn rồi. Chờ, Nghệ Thanh sửng sốt một chút, chờ cái gì, chờ nơi nào xảy ra chuyện à, cô Nguyệt mài mài răng nói. Ngươi còn không biết sư phụ ngươi người kia sao? Có nàng ở địa phương cái nào có chuyện gì tốt? Không chừng hiện tại, hắn lời còn chưa nói hết. Phía đông nhất phương hướng, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ Khúc Song Thành đều là một trận đất rung núi chuyển. Số lớn hắc khí đột nhiên trống rỗng xuất hiện, tức khắc liền mê mạn toàn bộ đông thành khu. Bên kia có khí tức của sư phụ truyền tới. Nghệ Thanh vui mừng, ngự kiếm liền hướng bên kia bay đi. Quả nhiên, Cô Nguyệt tức sạm mặt lại, quay đầu nhìn về phía đông. Ha ha, hắn liền biết sẽ như vậy. Không thể làm gì khác hơn là đi theo bay đi. Lại nhìn thấy không ít tiên nhân một mặt kinh hoàng theo phe kia bay ra ngoài. Một bên bay còn một bên kêu lên. Ma khí, thật dày đặc ma khí. Vâng, phủ thành chủ phương hướng. Ma tộc tập kích phủ thành chủ rồi. Phủ thành chủ, Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái. Nội tâm nhất thời vạn thất thảo nê mã vụt qua. Lại là phủ thành chủ. Vậy ăn hàng còn có một cái tên gọi. Không gây họa không thoải mái cơ này đúng không? Lại có thể lãng đến phủ thành chủ đi rồi. Hai người một đường bay hướng thành đông phương hướng. Xa xa liền thấy một tòa tiên phủ trong có tiên nhân đang đối chiến. Khắp nơi là pháp thuật ánh sáng. Những người này nhìn lấy tu vi đều không kém hai người. Đặc biệt là ở giữa nhất cái đó. Trên người tiên khí thậm chí so với trước kia tuân lập mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần. Hắn đang cùng một cái cả người bao quanh hắc khí chi nhân đối chiến. Người kia tựa hồ là vô hình. Vô luận đối phương cái gì công kích, đều tựa như không đánh trúng đối phương. Hơn nữa thỉnh thoảng ẩn ở khói đen chính giữa. Khói đen càng ngày càng đậm, bọn họ chẳng qua là tại ven, đều mơ hồ cảm giác không thoải mái. Hỗ trợ, Nghệ Thanh nói một câu, liền trực tiếp xông vào trong. Cô Nguyệt khẽ cắn răng, không thể làm gì khác hơn là cũng đi vào theo. Kiếm khí trong tay nhất thời quét về phía khói đen bước lui chừng mấy thước. Hiểm hiểm kéo ra một cái sắp bị khói đen nuốt chi quần áo xanh tiên nhân. Lui về phòng vệ trong trận pháp. Các ngươi là, người kia sững sờ, mang chút ít kinh ngạc nhìn về phía hai người. Ma khí xuất hiện sau. Trừ người của phủ thành chủ bên ngoài. Người người đều tranh tiên bay ra ngoài. Không nghĩ tới còn có xông vào hỗ trợ. Hơn nữa bọn họ mặc dù chỉ là địa tiên. Kiếm khí lại có thể bức lui ma khí. Chẳng lẽ là, người kia còn chưa kịp hỏi kỹ, ma khí trong nháy mắt lại dâng lên, hắn không thể làm gì khác hơn là lần nữa gia nhập chiến cuộc. Đánh tan những ma khí kia ngưng tụ thành phong nhận, ngăn cản ma khí phá hư phòng vệ trận pháp, có thể tiếp tục như vậy cuối cùng không phải là biện pháp. Quả nhiên không tới hồi lâu, cái đó cùng bóng đen đối địch thiên nhân, bị một đạo ma khí đánh trúng. Rớt xuống, lão tổ, mọi người kêu lên một tiếng, chỉ thấy hắn toàn bộ vai trái trong nháy mắt bị ma khí ăn mòn thấy xương. Hắn lúc này quyết đoán trực tiếp một kiếm chém tới cả cái tay trái. Bấm quyết ngừng vết thương liên tục không ngừng dòng máu, nhưng sự chậm trễ này, cái bóng đen kia đã vọt tới, mắt thấy liền muốn đánh về phía người kia, đột nhiên một đạo kiếm khí trong nháy mắt bổ tới. Trực tiếp đánh vào đoàn kia bóng đen bên trên, bóng đen kia run lên, phát ra rên lên một tiếng, trong nháy mắt lui ra, đối địch người cả kinh, cúi đầu nhìn về phía trên đất mấy giọt còn mang ma khí máu đen. Một mặt kinh ngạc nhìn về phía phe kia Nghệ Thanh, ngươi, làm sao sẽ, hắn làm sao đánh trúng cái kia ma tộc, như là hiểu được hắn muốn hỏi cái gì. Nghệ Thanh một bên ngăn trở hắc khí, một bên trả lời, gia sư nói qua, ma tộc không phải là vô hình, mấu chốt là tốc độ. Người kia sững sờ, nhất thời thoáng qua nhưng, đa tạ, hắn nói một câu, thân hình lóe lên, lần nữa hướng về bóng đen kia bay ra ngoài, không lại bị động phòng ngự, ngược lại lấy tốc độ nhanh nhất công kích đi lên, quả nhiên cái kia ma tộc không cách nào nữa ẩn ở trong hắc phủ. Liên tục bại lui, mắt thấy liền muốn đem đối phương bắt lại, đột nhiên sau lưng một đạo bạch quang phá vỡ nặng nề ma khí phóng lên cao. Nhất thời chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, đầy trời kiếm khí quét về phía toàn bộ khúc song thành. An Nhi, đối chiến tiên nhân cả kinh, phân thần một cái công phu, trong hắc phụ ma tộc đã chạy trốn mà đi. Cái này kiếm khí là, Công Nguyệt mới vừa cứu cái kia quần áo xanh tiên nhân sắc mặt nhất thời trắng bệch như tờ giấy. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung tiên nhân nói, cha, chẳng lẽ An Nhi đã... Người kia chân mày cũng véo thành ma hoa, vừa muốn bay về phía cái kia bạch quang chi địa, Nghệ Thanh lại nhìn lấy đạo bạch quang kia ngẩn người, đột nhiên nói một câu, nguyên linh kiếm khí, vừa muốn bay đi người dẫm chân xuống, đột nhiên quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Nghệ Thanh, người biết, đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ người cũng vậy, kiếm tu, Nghệ Thanh gật đầu một cái, trực tiếp ngự kiếm mà lên nói. Hãy đi trước lại nói, một cha một con trên mặt nhất thời thoáng qua một trận vẻ mừng rỡ như điên. Liền vội vàng bay ở phía trước dẫn đường, Công Nguyệt nhíu mày một cái, cũng đi theo, đẩy một cái Nghệ Thanh, thấp giọng truyền âm nói, vì sao kêu nguyên linh kiếm khí, hắn cũng là kiếm tu, làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, đó là một cổ ra đời lên liền mang tại trong huyết mạch kiếm khí. Tu vi càng phồng kiếm khí càng nhiều, nếu có thể thu để bản thân sử dụng đối với tu vi hữu ích. Nếu không phải có thể ngược lại sẽ cắn trả đã thân. Hắn một bên bay một bên giải thích, loại này kiếm khí, chỉ trời sinh kiếm thể mới có. Bộc Cô Nguyệt cái này mới rõ ràng, nguyên lai là như vậy. Hừ, lại một cái trời sinh hết thể, mấy người một đường bay đến cái kia bạch quang thịnh nhất địa phương. Nơi đó đã là một vùng phế tích, nhức mắt cột sáng màu trắng bên cạnh, còn đứng một cái thân ảnh màu đen, chính ngơ ngác nhìn bạch quang xuất thần, ngươi là người phương nào, mới vừa cùng ma tu đối chiến tiên nhân một tiếng quát mắng. Không có nghĩ tới đây lại còn có những người khác, tại sao lại, sư phụ, hắn lời còn chưa nói hết, sau lưng Nghệ Thanh lại trước một bước vọt tới, một mặt kinh ngạc vui mừng nhìn trên mặt đất nữ tử. Ngài không có sao chứ? Thẩm Huỳnh gật đầu một cái. Chính là đi có chút đói. Đây là, Nghệ Thanh nhìn chung quanh một chút. Trên đất nằm mười mấy ngất đi quần áo đen tiên nhân. Dưới chân Thẩm Huỳnh cũng còn dẫm đạp một cái. Ồ, mấy người con buôn mà thôi. Nàng chỉ trong bạch quang gian. Bọn họ nghĩ quẹo bán trẻ con. Ta liền thuận tay, Nghệ Thanh sững sờ, vừa định hỏi kỹ. Phía trước quần áo xanh tiên nhân, mặt đầy lo lắng nhìn bạch quang một cái, đột nhiên xoay người hướng về Nghệ Thanh liền quỳ xuống. Vị này kiếm tiên, cầu ngài mau cứu con ta, thể chất của hắn cùng ngươi một dạng, chỉ có ngài có thể giúp hắn trừ đi trong cơ thể nguyên linh kiếm khí. Chỉ cần ngài chịu cứu giúp, ta Bạc Phi Bình nguyện ý trả bất cứ giá nào. Nghệ Thanh quay đầu nhìn một cái trong bạch quang một đoàn nho nhỏ thân ảnh. Cao mày, đây là một cái thoạt nhìn không tới 10 tuổi đứa trẻ. Nhưng tu vi cũng đã sắp đột phá đến địa tiên rồi. Khó trách thân thể của hắn không chịu nổi khổng lồ như vậy nguyên linh kiếm khí. Tiếp tục như vậy nữa, nó sẽ bị kiếm khí của mình cắn trả mà chết. Hắn đem người trên đất đỡ lên, trầm giọng nói, tiên hữu không nên khách khí, ta sẽ hết sức thử một lần, chỉ là làm đám quá nhỏ. Trong cơ thể nguyên linh kiếm khí lại bị áp chế quá lâu. Ta cũng không dám hứa chắc có thể hoàn toàn trừ khử rơi kiếm khí trong cơ thể hắn. Tiên hữu cứ yên tâm thử một lần. Bạc Phi Bình lập tức ôm quyền nói. Vô luận kết quả như thế nào, chúng ta đều sẽ cảm niệm ngài đại ân. Nghệ Thanh gật đầu, lúc này mới dự định đi vào trong bạch quang, lại bị Thẩm Huỳnh kéo một cái. Sư phụ, Thẩm Huỳnh giao phó nói, cẩn thận một chút, sớm một chút đi ra. Vâng, sư phụ, Nghệ Thanh vui mừng, quả nhiên sư phụ quan tâm nhất hắn. Cảm động, Thẩm Huỳnh, ai, cơm tối xem ra lại muốn đẩy trễ. Đến lúc đó Công Nguyệt Như có điều suy nghĩ nhìn lấy tại chỗ hai người khác. Bạc Phi Bình, không phải là Khúc Song thành chủ tên sao? Làm ăn lớn a o. Cách chương.